giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1419 ám hiệu, cocchuyenaudio.com. Chiến Cốc Việt ngồi xổm xuống, không nói không rằng cầm khớp xương của Dư Tiền mà bẻ lại Dư Tiền bò dậy, sắt mặt chật vật vội vã rời đi. Thanh Tùng chứng kiến nấy giờ vẫn xem như không có gì đi đến trước mặt Cốc Việt, hài hước nói. Anh vừa rồi thật là uy phong nha. Chiến Cốc Việt bắn hạ cái mặt nạ đang đeo trên mặt Thanh Tùng, trả lời lại một cách mỉa mai. Mau bỏ mặt nạ em đeo trên mặt xuống, em so với anh còn máu lạnh hơn đã vậy còn rất vô tình. Thanh Tùng tươi cười, trong không gian sương mù bao quanh, bỗng nhiên có màu sắc của pháo bông. Thanh Tùng và Chiến Cốc Việt cùng nhìn về phía pháo hoa, ngảm pháo hoa từng đợt như được chuẩn bị trước, từng đợt được bản lên trời, từng đợt tắt. Màu đỏ, màu vàng, màu lam, màu xanh lục. Mỗi loại màu sắc đều là lộn xộn, nhưng nhìn lại có vẻ rất trật tự và hài hòa. Hình ảnh Chiến Cốc Việt nhỏ bé mê người tươi cười. Trong tia pháo hoa cất dấu ký hiệu của mật mã, là căn cứ ở Đại học Truyền Kỳ truyền đến. Mật mã Thiên Văn, tuy rằng được truyền đến từ Đại học Truyền Kỳ nhưng không phải là học sinh nào cũng có thể xem mà hiểu được. Mật mã Thiên Văn, chính là chỉ số thông minh của Chiến Cốc Việt quá cao lại là học bá đại học từ trước tới nay chỉ có một. Monster chính là muốn lợi dụng. Mật mã Thiên Văn, để ra ám hiệu, đại khái muốn đánh giá chỉ số thông minh của cậu. Thanh Tùng cảm thán nói, pháo hoa thật đẹp, Chiến Cốc Việt yên lặng nhìn Thanh Tùng, cậu thật sự muốn biết Thanh Tùng cùng cậu có phải là anh em hay không, có gì giấu nhau hay không nhưng mà sau khi Thanh Tùng xem xong pháo hoa, sắc mặt vẫn như thường, Chiến Cốc Việt nói. Em không có gì muốn nói với anh sao? Thanh Tùng chỉ vào sương mù trắng như tuyết nói, pháo hoa tuy rạng rất đẹp lại như hoa phù dung sớm nở tối tàn. Thật là quá đáng tiếc. Chiến Cốc Việt nói, anh như thế nào cũng cảm thấy pháo hoa này không bình thường, pháo hoa này vẫn có chút kỳ lạ. Đặc biệt là pháo hao màu lam, thật giống như những ký hiệu đặc biệt. Thanh Tùng chột dạ, Chiến Cốc Việt nhìn thẳng vào mắt Thanh Tùng. Vào đêm giao thừa thì các cô gái sẽ đến đón em đúng không, em thật quá cao hứng. Thanh Tùng kinh ngạc đến ngây người. Sao anh biết, Chiến Cốc Việt cười nói. Monster ăn trộm mật mã Thiên Văn của Đại học Truyền Kỳ tạo ra ám hiệu của Điện Quân Tình, so với chữ cái tiếng Anh quá đơn giản chỉ số thông minh của anh mày vừa vặn có thể đọc hiểu được. Thanh Tùng, ám hiệu của Điện Quân Tình chính là mật mã khó dịch nhất thế giới, không nghĩ tới việc Chiến Cốc Việt có thể dễ như trở bàn tay dịch ra được. Vừa rồi pháo hoa đã bao gồm cả tin tức chẳng phải là tiết lộ ra toàn bộ rồi hay sao? Cốc Việt các chị ấy chỉ là không yên tâm về em. Cho nên muốn tới giải cứu em. Anh đừng làm khó dễ các chị ấy. Thanh Tùng có chút lo lắng, rằng Cốc Việt sẽ tận dụng cơ hội này gây khó dễ cho 13 lôi chủ. Chiến Cốc Việt như nhìn thấu tâm tư của Thanh Tùng, cảm khái nói. Thanh Tùng em thông minh như vậy, tốt nhất đừng nên tin tưởng bất kỳ người nào, bởi vì chúng ta không thể khống chế người thông minh được. Anh nói nhiều như vậy, rốt cuộc là có ý nghĩ. Giống như người lãnh đạo của em Monster, em cảm thấy chính mình thực hiểu ông ta. Cho nên em đối với ông ta là hết mực mà tin tưởng. Mà anh chỉ là muốn nhắc nhở em cũng không hiểu rõ về ông ta lắm đâu. Thanh Tùng cười mỉm nhẹ nhàng nói. cocchuyenaudio.com. Được rồi, chính là anh đang nghi ngờ cha nuôi là người xấu sao? Cốc Việt không có khả năng, em ở cùng cha nuôi 4 năm, em rất hiểu ông ấy. Chiến Cốc Việt nhìn Thanh Tùng gương mặt sáng ngời lộ vẻ tươi cười, cảm khái nói. Một chút cũng chưa biết. Cậu có chút lo lắng cho Thanh Tùng tuy rằng rất thông minh, hơn nữa thân thủ lại vô cùng tốt nhưng em ấy có một khuyết điểm chí mạng, đó chính là em ấy đối với bất kỳ ai cũng sẽ thực ấm áp, không có cảnh giác. Đại khái, là bởi vì Thanh Tùng từ nhỏ lớn lên cùng mẹ, sống trong hoàn cảnh đơn giản. Không giống Chiến Cốc Việt từ nhỏ phải sống cũng như phải đối mặt với gia tộc toàn là đầu trâu mặt ngựa cho nên trưởng thành trong môi trường như vậy không khỏi tính tình trở nên đa nghĩ. Cách chương.